ngươi dám? Đông Phương Hàn Nguyệt quá sợ hãi, nàng dĩ nhiên biết ngày. Thần cấp cường giả người thân thể công kích đáng sợ đến cỡ nào? Trong cơ thể thiên lực phát ra. Trong tay ám hắc tịch diệt đồ long thương cơ hồ đi vận dụng nàng bổn nguyên lực lượng hóa thành một nói tia chớp màu đỏ. Chạy thẳng tới khủng ma hải long ném mạnh đi. Huyết sắc long thương trên không trung tăng vọt. Chiều dài chợt tăng vọt đến 10 trượng. Mang theo vô cùng bén nhọn uy thế giống như huyết sắc tia chớp một loại từ trên trời giáng xuống. Nhưng là Đông Phương Hàn Nguyệt xuất thủ dù sao cũng là chậm. Kia huyết sắc tia chớp cũng cuối cùng đuổi không kịp Chu Duy Thanh tốc độ cùng khủng ma hải long công kích. Lúc này, khủng ma hải long cũng là xuống quyết. Phải tất yếu tướng Chu Duy Thanh đi trước đánh chết. Thà rằng mình bị thương bỏ chạy cũng sẽ không tiếc. Dù sao nơi này là biển rộng. Không có ám hắc phong ma trận như vậy tồn tại. Chỉ cần nó muốn đi, Đông Phương Hàn Nguyệt là không thể nào ngăn được nó. Nếu như còn là trước kia Chu Duy Thanh, nhưng là kia chợt hạ nhiệt độ dòng nước lạnh, là có thể đưa đông lại ở giữa không trung. Nhưng là hiện tại Chu Duy Thanh nhưng rõ ràng bị vây một loại cực kỳ kỳ dị trạng thái xuống. Chung quanh dòng nước lạnh khoảnh khắc đến gần trên người hắn tầng kia hôi mông mông vầng sáng, thế nhưng tự hành tiêu tán. Không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngay sau đó, chính là hắn cùng khủng ma hải long trắng kiện đuôi rồng va chạm rồi. Chu Duy Thanh đuổi phải cùng khủng ma hải long đuôi rồng. Đây căn bản là kém xa tồn tại. Làm hai người ầm ầm đụng vào nhau. Nhưng phát ra một tiếng kinh thiên oanh ô. Chu Duy Thanh thân thể tựa như đạn pháo một loại bị trực tiếp rút ra bay đến giữa không trung. Nhưng là thân trên không trung Đông Phương Hàn Nguyệt nhưng mở to hai mắt nhìn. Khủng ma hải long thân thể. Thế nhưng ở rút ra phi Chu Duy Thanh sau, như cũ vẫn duy trì lúc trước bộ dạng dừng lại ở nơi đâu không nhúc nhích. Cho dù là bị ám hắc tịch diệt đồ long thương ngang nhiên xuyên thấu thân thể, lưu lại một vết thương thật lớn. Thân thể của nó cũng như cũ vẫn duy trì như vậy trạng thái. Ngay sau đó, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên. Lần này dĩ nhiên là trực tiếp ở khủng ma hải long trên người phát ra. Nó kia tráng kiện, mạnh mẽ đuôi rồng trên. Thế nhưng phát ra một tiếng ầm ầm nổ đùng. Một quyền màu xám cho vầng sáng trong nháy mắt khuyết tán. Huyết nhục bay ngang. Cả con rồng đuôi cư nhiên bị trực tiếp vỡ nát 1/3 còn nhiều. Thê lương kêu thảm thiết từ khủng ma hải long trong miệng bộc phát ra. Nó kia thân thể cao lớn trực tiếp ngã vào trong biển rộng. Không nữa nửa phần dừng lại. Ở ngập trời sóng biển che giấu. Hoảng hốt mà chạy. Đồng thời bị Chu Duy Thanh công kích cùng Đông Phương Hàn Nguyệt toàn lực ứng phó một kích trúng mục tiêu. Cho dù là thiên thần cấp cường giả, nó cũng là người bị thương nặng. Sợ chết nó kia còn dám có nửa phần dừng lại. Đông Phương Hàn Nguyệt chợt lóe thân, đã đem không trung Chu Duy Thanh đón vào trong tay. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trên người màu xám cho đã hoàn toàn thối lui. Ngay cả đám thân truyền kỳ sáo trang cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mong manh. Trong lỗ chân lông không ngừng có tinh mịn huyết châu rỉ ra. May là trái tim của hắn nhảy lên hay là như vậy có lực. Nếu không nghe lời, Đông Phương Hàn Nguyệt thật cho là hắn đã chết. Ôm thân thể của hắn, Đông Phương Hàn Nguyệt thật cẩn thận thử tướng thiên lực rót vào trong cơ thể hắn. Nhưng là lại bị hắn tình huống trong cơ thể sợ hết hồn. 30 lục đại tử huyệt khí toàn chậm chạp vận chuyển. Nàng thiên lực mới vừa vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Lập tức đã bị thánh lực sở đồng hóa. Hơn nữa nhìn Chu Duy Thanh tình huống trong cơ thể. Sở hữu kinh mạch hẳn là hào phát vô thương. Chẳng qua là khí huyết hơi trống giống yếu một ít mà thôi. Những thứ kia ngân bạch sắc năng lượng đang không ngừng ở trong cơ thể hắn du tẩu, tự hành bảo vệ thân thể của hắn nghỉ ngơi. Hắn là làm sao làm được? Đông Phương Hàn Nguyệt thất thần nhìn bị mình ôm vào trong ngực nam nhân. Mới vừa rồi một kích kia uy lực, sợ rằng đã không kém hơn của mình ám hắc tịch diệt đồ long thương đi. Kia màu xám cho quang mang đến tột cùng là cái gì? Mặc dù hắn bây giờ lâm vào trong hôn mê, nhưng là mới vừa rồi một kích kia rõ ràng làm thiên thần cấp thiên thú cũng theo đó bị thương nữa à. Người này thực làm đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ a? Chu Duy Thanh cũng không biết mình ngủ mê thời gian bao lâu. Khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một trương trên giường gỗ. Này tựa hồ là một gian rất bình thường nhà gỗ nhỏ, còn mang theo vài phần cá tinh trước mùi vị. Tinh thần trở lại, hắn trước tiên kiểm tra một chút từ cung thân thể. Đột phá. Đây là Chu Duy Thanh phản ứng đầu tiên. Đúng vậy. Trong cơ thể hắn thánh lực đã ngang nhiên đột phá 38 trọng. Cũng chính thức tiến vào thiên đạo lực để nhị trọng cảnh giới. Phải biết rằng tiến vào thiên đạo lực sau, mỗi một trọng cũng là một khổng lồ cánh cửa. Hơn nữa đi tới 40 nặng sau này, mỗi một trọng cũng ý nghĩa một cấp bậc. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Thế nhưng làm tiếp đột phá. Mặc dù đây là lấy nhiều lần đối mặt cường địch làm đại giá. Nhưng ít ra hiện tại hắn còn sống. Sống chính là thắng lợi. Ca hay là như vậy sắc bén a. Chu Duy Thanh trên mặt không khỏi toát ra một tia nụ cười đắc ý. Hắn nằm không động tới. Trong cơ thể thánh lực mặc dù khôi phục, nhưng lúc này đầu của hắn cũng rất đau. Hơi chút suy tư một vài vấn đề. Tựu giống như kim châm một loại. Cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, bộc phát, bắt đầu từ ngày mai. Chương 254 tà thần phụ thể hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Xin lỗi rồi, xin lỗi rồi. Ngày đó là thế nào? Trong mơ hồ, hắn có lần này ấn tượng. Ở khủng ma hải long áp lực cực lớn dưới tác dụng, thân thể của mình phảng phất sinh ra một chút đặc thù biến dị. Do đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra khỏi một đặc thù kỹ năng. Phối hợp như long tựa như hổ phát động rồi một lần công kích. Nữa chuyện kế tiếp hắn tựu hoàn toàn không biết rồi. Triệu hồi ra của mình bản mệnh châu, Chu Duy Thanh lập tức phát hiện kỳ dị chỗ. Trước đó, Chu Duy Thanh trước bốn ý châu cũng là thác ấm mãn kỹ năng. Lục tuyệt đế quân long thích nhai sau nói cho hắn biết. Không phải là đặc biệt ưu tú kỹ năng không nên dễ dàng thác ấm. Bởi vì hắn thuộc tính quá nhiều. Một khi kỹ năng nhiều đến không kịp nhìn thời điểm. Ngược lại sẽ đối với tu vi của hắn sinh ra phản ảnh hưởng. Chi sau Chu Duy Thanh tựu thác ấm quá một cái kỹ năng. Chính là thiên nhi mẫu thân U Minh Ma Hổ Phỉ Lì Á U Minh Chi Thể. Chiếm cứ thứ 5 viên ý châu một vị trí. Nhưng lúc này Chu Duy Thanh lại phát hiện của mình thứ 6 viên ý châu thay đổi. thế nhưng không còn là biến thạch miêu nhãn bộ dáng, mà là biến thành màu xám cho tinh thể. Khi hắn tướng thánh lực cẩn thận dung nhập vào trong đó lúc, càng làm hắn rung động một màn xuất hiện. Hắn rõ ràng phát hiện, tại chính mình này thứ sáu phiên ý châu trong, những khác năm loại thuộc tính lại bị hoàn toàn bài xích rớt. Cũng chỉ có thuần túy tà thuộc tính. Hơn nữa xuất hiện một tà thuộc tính kỹ năng. Chu Duy Thanh tự hành có tà thuộc tính kỹ năng đó cũng không phải thứ nhất. Hắn tà thần thủ hộ chính là. Hơn nữa không có chiếm cứ ý châu vị trí. Thành làm một người tồn tại đặc thủ. Chiếm cứ vị trí cũng có, thí dụ như cường đại tà ma thôn phệ cùng ám ma tà thần lôi. Trước mắt đây là người thứ tư, nhưng Chu Duy Thanh nhưng hoàn toàn có thể khẳng định điều này cũng tuyệt đối là mạnh nhất một. Hắn mơ hồ có thể đoán được cái này kỹ năng là tới từ ở tự thân trong huyết mạch một chút năng lượng bị kích phát ra. Hẳn là thuộc về ám ma tà thần hổ. Kỹ năng tên tự kêu là tà thần phụ thể. Thật ra thì Chu Duy Thanh đoán cũng không hoàn toàn chính xác. Không sai. Tà thần phụ thể cái này kỹ năng quả thật cùng ám ma tà thần hổ có liên quan. Nhưng là cũng đã vượt qua ám ma tà thần hổ tồn tại. Chu Duy Thanh sở thừa kế ám ma tà thần hổ trong huyết mạch. Có một ti tà thần huyết mạch. Đây cũng là tại sao hắn có thể đủ cùng tà thần sinh ra liên lạc nguyên nhân. Nhưng là, ngàn vạn không nên quên, ám ma tà thần hổ cũng không có thánh lực loại này mạnh nhất thuộc tính A. Chu Duy Thanh nhiều lần lấy thánh lực dẫn động một ít ti tà thần huyết mạch. Ở đây ngày đối trận khủng ma Hải Long. Gặp phải tánh mạng nguy cấp thời điểm. Hắn tà thần huyết mạch từ ta dưới sự bảo vệ. Thế nhưng sinh ra dị biến. Do đó thăng hoa rồi. Nói cách khác, hiện tại Chu Duy Thanh trong huyết mạch vốn có tà thần lực đã vượt xa ám ma tà thần hổ. Đạt đến một tầng khác miệng cho nên mới phải xuất hiện tà thần phụ thể như vậy kỹ năng. Cái này kỹ năng nhưng là ám ma tà thần hổ chưa từng có trôi qua. Cũng chính là bằng vào chuẩn bị cái này kỹ năng cường đại, hắn có thể đủ thương tổn được thiên thần cấp khủng ma Hải Long. Như vậy cũng được. Chu Duy Thanh ngây ngô nằm ở nơi đâu, cười có chút hợp bất long truy rồi. Hắn tu luyện lâu như vậy, kỳ ngộ cũng là không ít. Nhưng chuyện tốt như thế nhưng còn là lần đầu tiên. Mặc dù hắn còn không phải là rất rõ ràng tà thần phụ thể cái này kỹ năng có thể cường đại tới trình độ nào. Nhưng liền từ hắn còn sống. Hơn nữa ngày đó tựa hồ còn thương tổn được rồi khủng ma Hải Long là có thể nhìn ra này kỹ năng kinh khủng. Chỉ sợ đang thi triển sau khi đưa đến hiện tại chính mình đầu đau như muốn vỡ tung kia cũng đáng a. Đồ chơi này mà quả thực chính là đòn sát thủ một loại tồn tại. Cửa mở ra. Từ bên ngoài đi tới một cô thiếu nữ. Nhìn qua nửa 7-8 tuổi bộ dạng. Tướng mạo bình thường. Trên mũi còn có mấy viên tàn nhang. Vừa vào cửa. Tự thấy nằm ở nơi đâu cười khúc khích Chu Duy Thanh. Nhất thời bị sợ hết hồn. Nha! Người này không phải là thấy ngu chưa? Làm sao bây giờ ạ? Chu Duy Thanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Khóe miệng co giật một chút. Giờ cười giờ khóc nói cái gì gọi là u mê. Ta hào hào. Vừa nói. Hắn xoa huyệt thái dương ngồi dậy. Tà thần phụ thể uy lực mặc dù không tệ. Nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Ít nhất một chút còn trở lại không được. Thiếu nữ vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhọn miệng cười, nói làm ta sợ vừa nhảy, ta còn tưởng rằng ngươi u mê đây. Ngươi nếu là u mê, ta nhưng là không còn pháp hướng vị kia xinh đẹp tỉ tỉ khai báo đây. Nghe thiếu nữ thuần phát lời của Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ hỏi đây là địa phương nào? Là một nữ nhân xinh đẹp đưa ta tới sao? Thiếu nữ gật đầu, nói chúng ta nơi này là Cát Mố thôn, là một tiểu ngư thôn. Ngươi đã ngủ 2 ngày rồi. Kia xinh đẹp tỉ tỉ cho ta tiền. Nói để cho ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Nàng có tan mau trở lại. Chu Duy Thanh theo bản năng hướng bộ ngực mình vị trí sờ soạn, cái bọc kia có không gian truyền tống thạch dây chuyền còn tại. Nhưng là tại sao Đông Phương Hàn Nguyệt muốn đem mình ở rồi rời đi đây? Chẳng lẽ nàng có cái gì quan trọng hơn chuyện không được? Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì à? Thiếu nữ hướng Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh gật đầu, nói tốt. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Thiếu nữ chỉ là có chút ngượng ngùng cười, xoay người đi ra ngoài. Chu Duy Thanh ngồi dậy một lát. Cảm giác nhức đầu tựa hồ tốt hơn nhiều. Trong lòng thầm than một tiếng. Đông Phương Hàn Nguyệt đi cũng tốt. Còn thật không biết nên như thế nào đối mặt nàng đây. Mình đem người nhà trấn cung bảo vật cũng cầm, nhưng nàng cũng không có thu hồi đi. Có lẽ nàng không thấy mình chính là sợ hai người cũng lung túng sao. Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Cũng cần phải trở về. Sớm đi trở về đi giải quyết rồi quang thải không gian vấn đề. Hảo Miêu cung bên kia cũng có thể tiết kiệm không ít người lực vật lực. Không cần phải nữa là Trung Thiên Thành rời mà phiền não. Vừa nghĩ, hắn tử của mình tu di giới trung lấy ra cùng nơi kỳ dị ngân bạch sắc bảo thạch. Đây là vạn lý truyền mơ thạch, mặc dù không cần thiết thật có thể truyền âm vạn dặm, nhưng vài ngàn dặm vẫn là có thể. Là Chu Duy Thanh ban đầu ở rời đi Hảo Miêu cung thời điểm từ nơi nào mang đi ra. Cùng Thượng Quan Băng Nhi hai người một người cùng nơi, chính là sợ đến Huyền Thiên Đại Lục sau hai người thất lạc không tốt liên lạc. Nhu hóa thánh lực rót vào vạn tạo truyền âm thạch trong. Kia ngân bạch sắc bảo thạch nhất thời quang mang chớp diệu. Nồng đậm không gian thuộc tính năng lượng ba động làm Chu Duy Thanh cầm tay phải của nó cũng trở nên có chút mờ đi. Nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang rơi. Kỳ dị không gian năng lượng qua trong giây lát tướng Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Truyền âm bắt đầu. Băng Nhi, Băng Nhi. Chu Duy Thanh phát ra nhẹ giọng kêu gọi. Vật này hắn đã sớm thí nghiệm qua, hiệu quả tương đối không sai, tuyệt đối dễ dàng. Nhưng là khi hắn phát ra kêu gọi sau, hồi lâu thế nhưng không có trả lời. Chu Duy Thanh trong lòng trầm xuống, hay không lần phát ra kêu gọi. Nhưng là vẫn như cũ không có trả lời. Lúc này, tên kia làng trài thiếu nữ đã cầm thức ăn đi vào. Thấy Chu Duy Thanh toàn thân tản ra ngân sắc quang mang. Nhất thời kinh ngạc hợp bất long truy. Chu Duy Thanh hướng nàng phất phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài trước. Không có cùng Thượng Quan Băng Nhi liên hệ với. Tim của hắn đã có chút ít luống cuống. Tự nhiên không có tâm tư giải thích cái gì. Ăn cái gì tự càng không cần phải nói. Từ trên giường xuống tới đứng trên mặt đất. Hắn vừa liên tiếp hướng Thượng Quan Băng Nhi phát ra mấy lần kêu gọi. Nhưng là hắn kêu gọi giống như là đá chìm xuống biển một loại. Như cũ không có nửa phần đáp lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Băng Nhi làm sao sẽ không có trả lời? Mình rõ ràng dặn dò quá nàng. Một cụ hai người tách ra. nhất định phải không có lúc nào là tướng vạn lý truyền mơ thạch mang theo trên người a. Bởi vì chính mình tùy thời có thể có liên lạc nàng, tướng nàng mang về. Đã xảy ra chuyện, nhất định đi đã xảy ra chuyện. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nữa Duy Thanh lúc này tâm tình nữa cũng không cách nào bình tĩnh. Cả người cảm xúc cũng trở nên nôn nóng. Hắn và Thượng Quan Băng Nhi đi tới Huyền Thiên Đại Lục vốn là có mục đích là. Hơn nữa Thượng Quan Băng Nhi còn tại Huyền Thiên Cung tổng bộ trong miệng một khi gặp chuyện không may cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, Chu Duy Thanh lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại, miệng hắn không cách nào khẳng định đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Đông Phương Hàn Nguyệt hối hận, không muốn tướng không gian chuyện tống thạch đưa cho mình? Hay là nói có những khác biến hóa? Không, sẽ không. Mặc dù tiếp xúc thời gian cũng không tính rất dài, nhưng Chu Duy Thanh vẫn như cũ có thể cảm nhận được Đông Phương Hàn Nguyệt là một sao người như vậy. Nàng rất thông minh, nhưng là nàng bản thân lại cũng không là đặc biệt lý tính. Đang ngược lại, nàng là một hết sức cảm tính người. Nàng thật sự thích của mình. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh cũng đột nhiên nghĩ đến một có thể. Chẳng lẽ nói Đông Phương Hàn Nguyệt là sợ mất đi mình, cũng sợ trực tiếp khuyên nói mình lưu lại sẽ gặp đến cự tuyệt, cho nên mới giam rồi Băng Nhi, chờ mình trở về tìm nàng. Đúng, rất có thể chính là như vậy sao? Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một nụ cười khổ, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, hung hăng cho mình một cái tát. Chu Tiểu Bàn, đều tại ngươi, nơi chọc cho tình trái, ngay cả Băng Nhi cũng làm liên lụy tới. Không được, ta muốn lập tức đi Huyền Thiên Cung. Bởi vì cách gọi là tình địch cùng gen. Vạn nhất Hàn Nguyệt không nhịn được đối với Băng Nhi hạ thủ nhưng thì phiền toái. Vừa nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi có thể có bị thương tổn, Chu Duy Thanh thì càng luống cuống. Bất quá, hắn dù sao cũng là kinh nghiệm sóng gió người. Hắn cũng biết, lấy mình trước mắt trạng thái, cho dù chạy trở về cũng chưa chắc có thể nhận được hiệu quả gì. Ít nhất phải trước đem tu vi khôi phục đến tốt nhất trạng thái rồi hãy nói. Đi tới cái bàn bên cạnh, cầm lấy cô gái kia mới vừa mũi đưa tới thức ăn gặm lấy gặm để. Tiểu ngư thôn nhiều nhất tự nhiên là cá. Ngon canh cá mặc dù không có co nào ưu tú nấu cho dù, nhưng tương đối dễ uống. Hơn nữa một chút lương thực phụ cùng rau dưa, coi như là rất thịnh soạn rồi. Đáng tiếc chính là hiện tại Chu Duy Thanh căn bản là không có muốn ăn. Khá hơn nữa ăn đồ đến trong miệng hắn cũng như nhai sáp nến một loại. Ba ngụm hai cái ăn hết thức ăn. Hắn lập tức trở về đến trên giường khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn thánh lực có tuyệt hảo đặc tính. Cũng không sợ bị quấy rầy. Tùy thời cũng có thể thu công. Vì vậy hắn cũng không có đi dặn dò cô gái kia không nên ầm ĩ mình. Hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tốt nhất trạng thái, sau đó đi trước cứu Băng Nhi. Thể áp bên trong thánh lực tự hành vận chuyển. Như thế nào chữa trị tinh thần lực tổn thương Chu Duy Thanh cũng không hết sức rõ ràng. Nhưng có một chút, hắn rất tin. Của mình thánh lực là không gì làm không được. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Kèm theo thể áp bên trong 30 lục đại tử huyệt là không gãy vận chuyển. Tăng lên tới 38 trọng cảnh giới sau càng thêm tinh thuần thánh lực khi hắn trong quá trình tu luyện. Không ngừng rớt xuống của hắn đầu cảm giác đau đớn. Đây là Chu Duy Thanh tăng lên tới 38 trọng sau lần đầu tiên tu luyện. Hắn phát hiện thể áp bên trong thánh lực trong tinh hà hình dáng thánh lực rõ ràng muốn tăng thêm rất nhiều. Toàn thân cũng trở nên càng thêm tinh thuần rồi. Ngày mai bộc phát, trực tiếp phát 3 chương. Tháng này căn bản không có làm sao mở đan chương bỏ phiếu. Vì chính là để dành đến cuối cùng. Hậu tích bạc phát. Bắt đầu từ ngày mai. Bộc phát tướng kéo dài 10 ngày thời gian. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn lão Tam. Ủng hộ ông trời của chúng ta châu. Đánh ra chúng ta đường môn huyết tính. Chương 255 cẩn thận ta huyết tẩy huyền thiên bảo thượng. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thánh lực chảy xuôi lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng chỉ sợ chẳng qua là rất nhỏ luật động. Đối với sỉ nhục ngoại giới thiên địa nguyên lực cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình ở từng điểm tăng lên. Mà tăng lên quá trình chính là dùng ngoại giới thiên địa nguyên lực chuyển hóa trở thành thánh lực. Nếu không gãy áp xúc thành tinh hà hình dáng thánh lực quá trình. Cả quá trình cũng không tính rất nhanh. Nhưng loại này kéo dài tăng lên đã là tuyệt đại đa số chín châu tu vi thiên châu sư tha thiết ước mơ hảo sự rồi. Chu Duy Thanh lần ngồi xuống này chính là suốt thời gian một ngày. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã khôi phục tinh thần dịch dịch trạng thái. Trong phòng đã thu thập qua. Còn có một phần mới thức ăn. Chu Duy Thanh cũng không khách khí. Nhanh chóng ăn hết sau. Lưu lại một túi kim tệ. Cũng không có cùng kia làng trải thiếu nữ cáo biệt. Trừ cửa phòng sau. Nhận thức đúng phương hướng. Phóng người lên. Trực tiếp thả ra long hổ biến hai cánh. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng huyền thiên cung phương hướng đi. Chuyện quan thượng quan băng nhi tánh mạng. Hắn vừa có thể nào không vội đây. Ở trong lòng hắn. Không gian chuyện tống thạch so với thượng quan băng nhi. Vậy coi như thứ gì. Không có gì có thể so với hắn băng nhi quan trọng hơn. Huyền Thiên Cung, Huyền Thiên Tỏa Thành tầng 7. Một đám Huyền Thiên Cung cao tầng toàn bộ đang ngồi, chẳng qua là lúc này không khí nhưng rõ ràng có chút trầm ngưng. Lần này, Đông Phương Hàn Nguyệt trực tiếp ngồi ở ư chủ vị, mà vốn là cung chủ, mẫu thân của nàng. Cho là phong hoa tuyệt đại trung niên Mỹ phụ thì ngồi ở nàng lúc trước hóa thân mộng tỉnh vị trí. Đông Phương Hàn Nguyệt mới vừa gấp trở về không lâu, nàng là nhận được tin tức mới gấp trở về. Ngày đó, Chu Duy Thanh lâm vào sau khi hôn mê nàng vốn là muốn mang theo hắn cùng nhau trở về huyền Thiên Cung. Nhưng mới vừa vặn đến huyền Thiên Đại Lục. Tự nhận được huyền Thiên Cung bên này tin tức. Mẫu thân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng gấp trở về rồi. Hơn nữa bọn họ thế nhưng ở trước tiên khống chế thượng quan băng nhi tướng nàng bắt hết. Đây cũng là tại sao sau lại Chu Duy Thanh không cách nào cùng thượng quan băng nhi liên lạc trọng yếu nguyên nhân. Huyền Thiên Cung cũng có tương tự với vạn lý truyền mơ thạch vật như vậy. Đông Phương Hàn Nguyệt mẫu thân Đông Phương hay vật này xác nhận Đông Phương Hàn Nguyệt an toàn. Hơn nữa đưa bọn họ khống chế được rồi thượng quan băng nhi chuyện tình nói cho nàng. Đông Phương Hàn Nguyệt tự nhiên là trong lòng khẩn trương. Để cho mẫu thân nhanh lên bỏ qua thượng quan băng nhi. Nhưng bị cự tuyệt rồi. Bất đắc dĩ. Nàng không dám mang Chu Duy Thanh trực tiếp trở lại. Chỉ có thể đưa ở lại kia tiểu ngư thôn trong mình gấp trở về xử lý chuyện này. Nàng mặc dù không biết Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi tình cảm như thế nào, nhưng này dù sao cũng là Chu Duy Thanh nữ nhân à. Nếu là ở Huyền Thiên Cung trong bị thương tổn, sợ rằng Chu Duy Thanh đứng thẳng chắc sẽ phải đối với nàng trở mặt thành thù rồi. Này như thế nào nàng mong muốn toan tính nhìn qua. Cho nên Chu Duy Thanh suy đoán cũng không chính xác. Trong chuyện này phức tạp tình huống hắn cũng không thể có thể đoán được. Lập tức thả Thượng Quan Băng Nhi. Đông Phương Hàn Nguyệt không chút lựa chọn lớn tiếng nói. Thủy trưởng lão khẽ nhíu mày, cung chủ, ngày trước lãnh yên tĩnh một chút, chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Đông Phương Hàn Nguyệt cả giận nói có cái gì nhưng bàn bạc kỹ hơn. Không nói trước Chu Duy Thanh chính là chúng ta Huyền Thiên Cung cung phụng, Thượng Quan Băng Nhi hay là trưởng lão. Riêng là lần này đối phó khủng ma Hải Long ở thời khắc quan trọng nhất, Chu Duy Thanh đồng thân ra cứu rồi chúng ta những người này. Ta Nhiễm Tửu không nên đối với hắn như vậy. Thủy trưởng lão thở dài một tiếng, nói không sai, Chu Duy Thanh đúng là đã cứu chúng ta. Nhưng là cung chủ ngài có nghĩ tới không có. Kia Chu Duy Thanh tại sao tướng thực lực giấu riêng sâu như vậy? Hơn nữa mọi người chúng ta cũng không có phát hiện. Trong chuyện này có phải hay không có vấn đề gì? Hơn nữa hắn khi đó sử dụng kỹ năng là cái gì? Ngay cả thiên thần cấp cường giả khí thế cũng sẽ bị hắn đè xuống. Mặc dù kia có lẽ không là một kỹ năng công kích, nhưng là có thể minh xác nghỉ ngơi hiện ra cái này Chu Duy Thanh có hoàn toàn uy hiếp được thực lực của chúng ta. Hắn mới bao nhiêu tuổi? 20 ra mặt mà thôi, nhưng đã có 9 châu tu vi, hơn nữa còn có cái loại này kỳ dị thiên lực. Chẳng lẽ nói trong chuyện này tự không có gì tin vịt sao? Hơn nữa hắn cũng không có cung chủ ngài như vậy truyền thừa, sợ rằng hắn gia nhập chúng ta Huyền Thiên Cung là có mục đích khác. Hắn đối với chúng ta có ăn không tệ. Nhưng vì Huyền Thiên Cung tồn vong, lão phu xin cung chủ nghĩ lại. Chuyện này chúng ta nhất định phải thật tình điều tra rõ ràng hết thảy, cũng muốn chờ kia Chu Duy Thanh trở lại rồi hãy nói. Thượng Quan Băng Nhi là chúng ta trong tay trọng yếu một tờ bài. Hơn nữa cung chủ cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta cũng không có bạc đãi nàng. Đông Phương Hàn Nguyệt sắc mặt hết sức khó coi, lúc đỏ lúc trắng. Nàng không phải không thừa nhận các trưởng lão suy đoán là chính xác. Nàng lại càng biết Chu Duy Thanh là tới làm gì. Nhưng là nếu là hắn thật trở lại, các trưởng lão có thể bỏ qua cho hắn sao? Làm sao bây giờ? Ta nên làm thế nào mới tốt? Là ai hạ lệnh giam lỏng Thượng Quan Băng Nhi? Bổn tọa không có ở đây, các ngươi tựu dám lớn mật như thế làm bậy sao? Đông Phương Hàn Nguyệt giọng nói lành lạnh, trong mắt toát ra rõ ràng sát khí. Nàng hiện tại tâm cũng có chút loạn. Vốn là nàng tự còn không có làm rõ mình và Chu Duy Thanh ở giữa chuyện. Kết quả Huyền Thiên Cung bên này vừa ra khỏi biến cố. Là ta. Lúc trước ngồi ở chỗ đó vẫn không có lên tiếng, Đông Phương trầm giọng nói. Nghe được mẫu thân thanh âm, Đông Phương Hàn Nguyệt nhất thời hơi trầm lại. Mẹ, ngài tại sao có thể làm như vậy? Đây không phải là tướng Chu Duy Thanh đẩy hướng chúng ta phía đối lập sao? Đông Phương khẽ nhíu mày. Nói Hàn Nguyệt. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Xem ra, ngươi thật sự bị kia Chu Duy Thanh hấp dẫn rồi. Nếu như hắn còn là chúng ta Huyền Thiên Cung cung phụng, mẹ dĩ nhiên sẽ không phản đối. Nhưng là hiện tại hắn không rõ lai lịch. chúng ta vừa có thể nào không điều tra rõ ràng đây? Ngươi chính là Huyền Thiên Cung cung chủ, làm sao như thế nôn nôn nóng nóng? Ngươi tính táo thử nghĩ xem, từ toàn cuộc lên đường, chẳng lẽ chúng ta không cần điều tra sao? Huống chi, chúng ta giam lỏng thượng quan Băng Nhi chuyện. Trước mắt chỉ có chúng ta đang ngồi mấy người biết. Chu Duy Thanh lại không thể rõ ràng. Chờ hắn trở lại. Chỉ cần chúng ta đem chuyện điều tra rõ ràng. Nếu là hắn thật không có đối với chúng ta Huyền Thiên Cung bất lợi ý nghĩ, hết thảy tự nhiên cũng không là vấn đề. Đông Phương Hàn Nguyệt có thể đối với các trưởng lão tức giận. Nhưng đối với mẫu thân của mình, nàng vừa có thể nào phát tác đây? Nàng mặc dù là Huyền Thiên Cung cung chủ, nhưng thừa kế vị trí này thời gian cũng không dài. Nếu như mẫu thân cùng bốn vị thái thượng trưởng lão đứng chung một chỗ, như vậy, ảnh hưởng của nàng lực tựu xa xa không đủ rồi. Thủy trưởng lão khuyên nhủ cung chủ không vội tức giận. Chu Duy Thanh đối với ơn cứu mơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Cơ. U. A. Chúng ta. Mấy người chúng ta lão gia này cũng nhớ được. Chúng ta cũng không phải là người vong ăn phụ nghĩa. Nhưng là. Cung chủ ngài cũng phải vì Huyền Thiên Cung suy nghĩ. Chúng ta lần này túc túc tổn thất 6 tên trưởng lão. Có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu là vào lúc này, chúng ta Huyền Thiên Cung nội bộ tái xuất hiện rồi vấn đề. Chỉ sợ cũng thật muốn đả thương gân động cốt rồi. Chúng ta cũng là sau khi trở về suy nghĩ nữa ba mới làm ra quyết định như vậy. Đông Phương Hàn Nguyệt trầm mặc. Các trưởng lão cùng lời của mẫu thân không phải không có lý. Nếu như nàng còn có thể gắng giữ tính táo lời mà nói, tự nhiên hiểu bọn họ làm đúng. Dù sao Chu Duy Thanh là một ngoại nhân a, nhưng là trong lòng hắn, Chu Duy Thanh đã có không thể dao động địa vị. Nàng lại càng đã đem kia nhất vật chân quý cho hắn. Dưới tình huống như vậy, lòng của nàng đã sớm đứng ở Chu Duy Thanh bên nào rồi. Lần này nhằm vào khủng ma Hải Long hành động, thay vì nói là thành công, không bằng nói là lưỡng bại câu thương. Khủng ma Hải Long mặc dù bị giết chết rồi, nhưng còn có khác một con sống. Hơn nữa bị giết chết cái kia chỉ cũng là lựa chọn tự bảo. Bọn họ căn bản cũng không có từ chung được đến chỗ tốt gì. Còn tổn thất 6 vị trưởng lão. Cũng khó trách trước mắt 4 vị thái thượng trưởng lão như thế cẩn thận. Hít sâu một cái. Đông Phương Hàn Nguyệt miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. Khẽ cắn răng. Nàng đúng là vẫn còn quyết định rồi miệng có một số việc. Nói rõ ràng ngược lại so sánh với để cho bọn họ suy đoán hơn khá hơn một chút. Không cần điều hiểu rồi, lai lịch của hắn ta biết. Đông Phương Hàn Nguyệt thở dài một tiếng, sâu kín nói. Ngươi biết. Đông Phương kinh ngạc nhìn nữ nhi, làm sao ngươi sẽ biết. Đông Phương Hàn Nguyệt cười khổ nói bởi vì. Ở khủng ma Hải Long tự bảo sau. Hai chúng ta bị đồng thời nổ bay ở một chỗ. Chúng ta ở trên biển phiêu lưu đến một ngọn trên hoang đảo. Ở nơi đâu chúng ta gặp mặt. Các ngươi nghi vấn trong lòng giống như trước cũng là trong lòng ta. Khi đó, ta thậm chí hoài nghi tới hắn có thể hay không đối với ta đồng thủ. Bởi vì ở chúng ta gặp mặt thời điểm, ta đã người bị thương nặng, chỉ còn lại chưa tới một thành thực lực. Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người tại đây cũng là lấy làm kinh hãi. Lúc trước bọn họ thấy Đông Phương Hàn Nguyệt hoàn hảo vô khuyết trở lại. cho là nàng cũng không có bị cái gì bị thương nặng đây. Ở khủng ma Hải Long tự bảo thời điểm, mấy vị này thái thượng trưởng lão cùng Đông Phương bằng vào tự thân mạnh mẽ thực lực thúc dục ám hắc phong ma trận hộ thể. Mặc dù tất cả cũng có tổn thương, nhưng bằng vào thiên đế cấp tu vi, bọn họ coi như là chiếm giữ thân trở lui. Lúc này nghe Đông Phương Hàn Nguyệt vừa nói như thế, bọn họ nhất thời nhớ lại. Ở khi đó, Đông Phương Hàn Nguyệt nhưng là nằm ở nổ tung trọng yếu. Hơn nữa nàng vẫn luôn là công kích khủng ma Hải Long chủ lực A. Hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Đông Phương vội vàng nhiễm nói. Đông Phương Hàn Nguyệt thở dài một tiếng. Nói mẹ, nếu như hắn thật sẽ đối ta thế nào, ta tự không khả năng ngồi ở chỗ này rồi. Hắn chẳng những không có thương tổn ta, còn dùng cái kia thần kỳ thiên lực giúp ta chữa thương. Hắn đối với hắn cái loại này thiên lực tự xưng là thánh lực. Vô dụng thời gian bao lâu, hắn tự chữa hết thương thế của ta, tùy ý ta tướng tu vi khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Khi đó, ta liền ép hỏi hắn là như thế nào lai lịch. Hắn không có giấu riêng, tướng hết thảy cũng nói cho ta biết. Lập tức Đông Phương Hàn Nguyệt tướng Chu Duy Thanh lai lịch cặn kẽ nói một lần. Làm mọi người tại đây nghe được Chu Duy Thanh thế nhưng là tới từ ở Hảo Miêu Đại Lục. Hơn nữa cũng không thuộc về bất kỳ một cách nào thánh địa thời điểm. Trên mặt chiếm giữ cũng biến sắc. Hắn là vì không gian chuyện tống thạch mà đến. Nếu như ở chúng ta đối phó khủng ma Hải Long thời điểm hắn ở một bên giữ lực mà chờ. Lấy tu vi của hắn, đắc thủ tỷ lệ có bao nhiêu? Các vị trưởng lão mới có thể muốn lấy được sao? Khi đó, nếu như không phải là hắn, chúng ta sắp sửa đối mặt là hai con khủng ma Hải Long A. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn phản mà ra tay giúp chúng ta. Mạo hiểm mình bị khủng ma Hải Long giết chết nguy hiểm miệng ta thừa nhận. Ta ở một khắc kia bị hắn cảm động. Cũng chính là ở một khắc kia, ta thích hắn. Hôm nay bắt đầu bộc phát. Hôm nay canh bạc. Đây là canh một. Còn thừa lại hai canh sẽ ở buổi trưa 12 chút thả ra. Đồng thời, từ giữa trưa 12 mở ra mới cũng có gấp đôi nguyệt phiếu. Đến lúc đó kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 255 cẩn thận ta huyết tẩy huyền thiên bảo chung. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chương 255 cẩn thận ta huyết tẩy huyền thiên bảo chung. Nghe Đông Phương Hàn Nguyệt lời mà nói, Đông Phương cùng các vị trưởng lão cũng rơi vào trầm mặc trong. Chu Duy Thanh không có hướng ta giấu riêng cái gì, ta cũng vậy phát ra nghi vấn, hỏi hắn tại sao muốn làm như vậy. Hắn nói hắn cũng không biết, nhưng là hắn không hối hận. Dùng sức hít sâu một cái, Đông Phương Hàn Nguyệt trong mắt đã có lệ quang ẩn hiện. Các vị trưởng lão suy đoán không tệ. Hắn đúng là có mục đích mà đến. Là vì không gian truyền tống chi thạch. Nhưng là hắn đối với chúng ta Huyền Thiên Cung từng có bất cứ thương tổn gì sao? Không có. Đang ngược lại, hắn cứu mọi người chúng ta. Mà chúng ta đây, nhưng bây giờ ở chất vấn hắn, thậm chí muốn đối phó hắn miệng chuyện như vậy, ta làm không được. Hơn nữa, ta đã đem không gian truyền tống chi thạch cho hắn. Nghe được nàng câu nói sau cùng, bốn gã thái thượng trưởng lão cũng là quá sợ hãi. Đông Phương thất thanh nói cái gì? Ngươi thế nhưng đem không gian truyền tống chi thạch cho hắn? Hàn Nguyệt, làm sao ngươi có thể làm như vậy? Đông Phương Hàn Nguyệt thản nhiên nói, ta làm cái gì không thể. Ít nhất hiện tại ta còn là Huyền Thiên Cung cung chủ. Dựa theo Huyền Thiên Cung quy củ, cung chủ có tư cách vận dụng hết thảy bổn cung tài nguyên, miệng các ngươi có nghĩ tới không có? Chủ Duy Thanh năm nay mới bao nhiêu? Hơn nữa hắn cũng không phải là giống như ta vậy, dựa vào truyền thừa có được thực lực, mà là hoàn toàn bằng vào tự thân thiên phú tu luyện. Không sai, hắn là Hảo Miếu đại lục người, vậy nhất định sẽ trở về. Nhưng là kết sao như vậy một vị tương lai cơ hồ có thể khẳng định có thể lên cấp thiên thần cấp cường giả trọng yếu, hay là kia đã không cách nào sử dụng mấy lần không gian truyền tống chi thạch trọng yếu. Ta hy vọng có thể giao hảo hắn, ai biết tương lai sẽ không đối với chúng ta Huyền Thiên Cung sinh ra trợ lực đâu. Mà các ngươi nhưng cầm lên Thượng Quan Băng Nhi, làm ta làm hết thảy phó chư cho nước chảy trong. Có lẽ ta không cách nào thuyết phục các ngươi, nhưng là các ngươi vậy nhất định không cách nào thuyết phục ta. Huyền Thiên Cung chủ vị trí này ta nhưng lấy không làm. Nhưng là nếu như các ngươi muốn đối phó Chu Duy Thanh, ta cũng sẽ không tham dự. Ánh mắt của nàng đã trở nên bén nhọn đứng lên, cuối cùng nói thêm câu nữa. Chu Duy Thanh cũng không có lấy không gian của ta truyền tống chi thạch. Hắn đưa kia thần kỳ thánh lực truyền thừa cho ta một phần. Ta có thể đủ cảm giác được. Bằng vào này cổ thần kỳ lực lượng, kia bởi vì truyền thừa phụ thân thiên lực mà tạo thành bình cảnh, tựa hồ đã không còn là vấn đề. Vừa nói, Đông Phương Hàn Nguyệt đứng lên, phấn xong đi. Nàng nhất định phải đi tìm Thượng Quan Băng Nhi hảo hảo nói chuyện một chút. Đưa mắt nhìn Đông Phương Hàn Nguyệt rời đi, tại chỗ năm người sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Đông Phương thở dài một tiếng, con gái lớn không dùng được a. Nha đầu ngốc này, chẳng lẽ nàng không biết bọn họ căn bản là không thể nào sao? Thủy trưởng lão cười khổ nói, xem ra chúng ta hẳn là suy nghĩ thật kỹ cung chủ mới là. Không thể bởi vì một cái Chu Duy Thanh mà để cho cung chủ cùng chúng ta sinh ra không hiểu nhau. Hơn nữa, cung chủ vậy không phải không có lý à? Có lẽ hay là cung chủ nhìn xa hơn một chút mới là. Đông Phương trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu như Hàn Nguyệt thật có thể đủ thành tựu thiên thần cấp, cũng không phải là một cái không gian truyền tống chi thạch có thể bằng được. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết đảo Huyền Thiên Cung chuyện đã xảy ra. Bằng vào Long Hổ biến, hắn cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn lấy thẳng tắp khoảng cách chạy tới Huyền Thiên Cung bên này. Rất xa, Huyền Thiên Cung chỗ ở núi non đã đang nhìn đoạn đường này bay tới. Hắn lửa giận trong lòng khí cũng là càng ngày càng thịnh. Hắn thủy chung cũng không có buông tha cho cùng Thượng Quan Băng Nhi bắt được liên lạc, nhưng lại như cũ không có nửa phần đáp lại. Trong lòng lo lắng hóa thành hừng hực lửa giận miệng thành người yêu của mình. Cho dù là cùng khắp thiên hạ đối nghịch hắn vậy sẽ không tiếc. Nhưng là vô luận trong lòng hắn như thế nào tức giận, nhưng là đối Đông Phương Hàn Nguyệt cũng là không tức giận được. Lẻn vào Huyền Thiên Bảo sao? Không, vậy cơ hồ là không tai có thể hoàn thành. Nếu Huyền Thiên Cung người đã bắt Băng Nhi, dĩ nhiên là có thể nghĩ đến chính mình có len lén tới cứu. Lấy bọn họ nhiều như vậy số lượng cường giả, còn có ám hắc ma long tồn tại, muốn dùng len lén lẻn vào phương thức cứu ra Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ là không thể nào. Đã như vậy, định chính mình tự lớn lối một hồi. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh không có nửa phần dừng lại, bay thẳng đến Huyền Thiên Bảo phương hướng bay đi. Trong lòng tình kích động dưới tình huống, trong cơ thể hắn thánh lực phảng phất cũng muốn sôi trào dường như. Phải biết rằng, lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù là mượn long hổ biến thời gian dài phi hành, đối với mình thân cũng sẽ không tạo thành hữu lớn phụ hà. Thánh lực thủy chung cũng giữ vững ở tràn đầy trong trạng thái. Rất xa, Huyền Thiên Cung đã đang nhìn. Đang lúc này, phía dưới không ngừng truyền đến từng tiếng quát chói tai. Có ít nhất trên 100 đạo thân ảnh từ phía dưới bay lên trời, hướng không trung Chu Duy Thanh chặn cướp tới. Đối với Huyền Thiên Cung vốn có lực chiến đấu, Chu Duy Thanh cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng làm Huyền Thiên Đại Lục duy nhất thánh địa, vừa làm sao có thể không có đối với chống không lực lượng đâu. Chu Duy Thanh định trên không trung dừng lại, nhìn chăm chú xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy những thứ kia dâng lên cũng không chẳng qua là Thiên Châu Sư. Trên 100 đạo thân ảnh tất cả đều là có thiên thú chịu tải. Thiên thú tu vi không đồng nhất mà cùng, nhưng tất cả đều là cường đại phi hành thiên thú. Yếu nhất cũng có tôn cấp tu vi. Những thứ kia Thiên Châu Sư thực lực vậy lúc đầu đều ở năm châu trở lên miệng hiển nhiên. Bọn họ ở phát hiện Chu Duy Thanh sau, trước tiên tựu vọt lên. Chu Duy Thanh lặng lặng huyền phù ở nơi đâu, tùy ý những thứ này Huyền Thiên Cung không quân đem chính mình vây quanh ở trong đó. Hắn nhưng bỏ mặc, bay thẳng đến Huyền Thiên Bảo phương hướng hét lớn một tiếng: Đông Phương Hàn Nguyệt, ngươi đi ra cho ta. Nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Này quát to một tiếng, khí sâu đan điền, lấy hắn chín châu tu vi thánh lực la lên ra. Chính diện một bộ phận phi hành thiên thú cũng bị chấn ngã trái ngã phải. Mang theo tức giận lại càng tràn đầy bá đạo thanh vứt bỏ ở sơn cốc trong vực sâu kích động bồi hồi. Tiếng vang liên tiếp vang lên. Những thứ này bay lên Thiên Châu Sư không có hướng Chu Duy Thanh trực tiếp phát động công kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở trong những người này, có biết Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ở ban đầu gia nhập Huyền Thiên Cung lúc trận kia dạ tiệc trong đại phóng tia sáng kỳ dị, rung động tất cả Huyền Thiên Cung cao tầng. Mà trước mắt những thứ này Huyền Thiên Cung không quân trong lính quân nhân vật cũng từng tham gia trận kia dạ tiệc. Tự nhiên một cách tự nhận ra vị này cung phụng đại nhân. Huyền Thiên Cung nội bộ đối với Thượng Quan Băng Nhi chuyện thủy chung là nghiêm khắc giữ bí mật. Cho nên, bọn họ vậy còn không biết Chu Duy Thanh cùng Huyền Thiên Cung trong lúc xảy ra chuyện gì. Chu cung phụng, ngài đây là nói như thế nào, trước xin bớt giận. Một gã chín châu tu vi Thiên Châu Sư thúc giục dưới háng cưỡi ngựa đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Một bên hướng hắn hành lễ, một bên theo cười nói. Đồng thời, hắn nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Long hổ biến sinh ra khổng lồ hai cánh ở sau lưng Trương Khải. Gia thượng ám tử sắc long văn, không khỏi tràn đầy mạnh mẽ khí phách. Hơi trọng yếu hơn chính là lúc này Chu Duy Thanh cũng không có che giấu bổn mạng của hắn châu số lượng. Hai tay các chín châu a này cùng ban đầu dạ tiệc lúc năm châu nhưng là thiên xoa địa viễn, vừa có thể nào để cho trước mắt những thứ này các cường giả không kinh hãi đâu. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói: không có chuyện của các ngươi. Các ngươi chỉ cần không đúng ta động thủ, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Tên kia thống lĩnh nhất thời có chút im lặng, trong lòng thầm nghĩ: chúng ta người có hơn 100 người, hơn nữa còn đều có thiên thú phụ trợ. Ngày cho dù chín châu, vậy chỉ có một người mà thôi, trả lại thương tổn chúng ta. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn thật đúng là không dám hạ lệnh động thủ. Trời mới biết Chu Cung Phụng đây là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất chỉ là hiểu lầm. Chính mình nếu là thương tổn được Cung Phụng đại nhân, cùng phía trên làm sao khai báo? Huống chi Chu Cung Phụng nhưng là thần sư, ai không muốn từ vị này thần sư đại nhân trên người nhận được chút chỗ tốt a? Chu Duy Thanh kia quát to một tiếng rõ ràng làm ra tác dụng. Huyền Thiên phía trong tòa thành có ít nhất mười mấy tên Thiên Châu sư xông ra. Khi bọn hắn vòng vây, Đông Phương mang theo bốn vị thái thượng trưởng lão từ bên trong đi ra. Chu Duy Thanh nhìn Huyền Thiên Bảo phương hướng, sắc mặt chìm trong lòng lại càng tức giận cuồn cuộn. Đông Phương Hàn Nguyệt thế nhưng không chịu đi ra ngoài thấy ta sao? Nàng là thẹn trong lòng hay là làm sao? Chu Cung Phụng, mời xuống tới nói chuyện. Mang theo mặt nạ Đông Phương hướng Chu Duy Thanh vẫy vẫy tay. Chu Duy Thanh ở một đám Huyền Thiên Cung không quân vòng vây hạ người nhẹ nhàng mà rơi. Cách vực sâu nhìn về phía đối diện Huyền Thiên Bảo cửa Đông Phương. Lạnh lùng nói, không biết các hạ là thật cung chủ hoặc cung chủ. Các ngươi ai có thể làm chủ người nào lại đến cùng ta nói chuyện? Đông Phương những mày, Chu Cung Phụng, ngươi trước tính táo một chút. Ngươi vừa là sống sót sau tai nạn trở lại. Chúng ta cũng rất cảm động và nhớ nhung ngươi đang ở đây thời khắc mấu chốt viện thủ. Ngươi đây là ý gì? Chu Duy Thanh cười, hắn nụ cười trên mặt rất rực rỡ, cảm động và nhớ nhung của ta viện thủ. Phải không? Như vậy thê tử của ta đâu? Nàng ở địa phương nào? Các ngươi cảm động và nhớ nhung ta viện thủ phương thức chính là đem nàng bắt lại sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như Băng Nhi thiếu một sợi tóc, hôm nay ta liền huyết tẩy Huyền Thiên Yến, để cho Huyền Thiên Cung ở Huyền Thiên trên đại lục xóa tên. Chu Duy Thanh lời vừa nói ra, vừa thực là đem Đông Phương bị chọc tức. Nàng vốn là đã cùng bốn vị thái thượng trưởng lão thương lượng qua thành con gái của mình. Hơn nữa bọn họ vậy cho là Đông Phương Hàn Nguyệt nói có một yên tĩnh đạo lý. Vì vậy quyết định cùng Chu Duy Thanh thân thiện hữu hảo. Dù sao không gian truyền tống chi thạch đã tại nhân ra trong tay rồi. Nếu như Chu Duy Thanh nếu là thật buông tha cho thượng quan Băng Nhi, bọn họ chẳng những lưu không được Chu Duy Thanh, hơn nữa còn muốn trở mặt như vậy một cái tương lai chắc chắn trở thành tuyệt thế cường giả đích thanh niên. Định đã thượng quan Băng Nhi trả lại cho hắn kết cái thiện duyên để cho hắn nhanh lên rời đi đã đi. Dù sao hắn cũng là phải về Hảo Miếu đại lục, coi như là tai họa vậy tai họa không tới Huyền Thiên đại lục. Nhưng ai biết, này Chu Duy Thanh trở lại thế nhưng biểu hiện như thế lớn lối. Đông Phương mặc dù không phải là Huyền Thiên Cung chân chính cung chủ, vốn dĩ thân phận của nàng địa vị ở Huyền Thiên trong nội cung, đó cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Thân ở địa vị cao đắt lâu, lúc nào bị người như thế chẳng khách khí quát lớn quá. Coi như là Đông Phương Hàn Nguyệt cũng không có lá gan này a. Mặc dù kinh hãi cho Chu Duy Thanh thế nhưng đã biết được thượng quan Băng Nhi bị bọn họ giam lỏng tin tức. Nhưng lúc này lửa giận của nàng cũng bị kích phát rồi. Cho dù ngươi tiềm lực kinh người, vậy cũng chẳng qua là tiềm lực mà thôi. Ngươi một cái còn chưa đủ thiên vương cấp tiểu tử, thế nhưng lớn lối hô muốn huyết tẩy Huyền Thiên Cung. Chương 255 cẩn thận ta huyết tẩy huyền thiên bảo hạ. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đông Phương giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì huyết tẩy ta huyền thiên cung. Bổn tỏa nói cho ngươi biết, ngươi kia thây tử đã bị ta giết. Nàng đây chỉ là câu nói nhảm, nhưng là nghe vào Chu Duy Thanh trong tai, nhưng giống như tình thiên phích lịch bình thường. Chẳng qua là trong phút chốc, Chu Duy Thanh cả người tựu ngu ở nơi đó. Huyền phù ở giữa không trung, bao quanh hắn huyền thiên cung không quân trong. Khi hắn chính diện người có thể thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh hai mắt hẳn là lấy một loại tốc độ cực nhanh biến thành làm bọn hắn kinh hồn táng đảm màu đỏ như máu. Thân thể của hắn đang run rẩy, một cổ cực kỳ không ổn định năng lượng ba đồng chợt từ Chu Duy Thanh trong cơ thể phát ra. Cái loại năng lượng này ba đồng đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Trời mênh mông, tĩnh mịch, thậm chí còn mang theo vài phần thê lương. Chu Duy Thanh toàn thân xương cốt đều ở dày đặc ba ba rung động, miệng trong cơ thể hắn vốn là chảy xuôi tốc độ rất chậm thánh lực. Vào lúc này thế nhưng lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người vận chuyển lại. Nồng đậm ngân bạch sắc quang thải vây quanh Chu Duy Thanh thân thể quanh quẩn ra. Kia ánh sáng ngọc giống như tinh hà bình thường quang mang, làm cả người hắn nhìn qua cũng đầy giấy một loại kinh thiên động địa lực áp bách. Băng Nhi thế nhưng đã chết. Đây đối với Chu Duy Thanh mà nói đã không thể đơn giản dùng đả kích hai chữ để hình dung. Vào lúc này, hắn vậy chui vào ngõ cụt. Khó trách Đông Phương Hàn Nguyệt không ra thấy ta. Thì ra là bọn họ thế nhưng giết Băng Nhi. Băng Nhi của ta, Băng Nhi. Vừa nghĩ thượng quan Băng Nhi thế nhưng chết ở này đất khách tha hương. Chính mình thậm chí ngay cả nàng hài cốt cũng có thể tìm không trở lại. Chu Duy Thanh tâm phảng phất cũng muốn nổ tung dường như. Cầm người bị buộc vội vã đến cực hạn thời điểm. Thường thường có lâm vào bệnh tâm thần điên cuồng trạng thái. Có lẽ ở loại này trạng thái, hắn cũng không lý trí. Vậy không có quá nhiều suy tư năng lực. Nhưng là ở loại này trong trạng thái, nhưng nhất định sẽ bị kích phát ra trong cơ thể toàn bộ tiềm lực. Băng Nhi, ta sẽ dùng cả huyền thiên cung tới vì ngươi huyết tế. A, một tiếng thê lương đến mức tận cùng kêu to từ Chu Duy Thanh trong miệng phát ra. Ngân bạch sắc vầng sáng mang theo vài phần nồng đậm mùi huyết tinh chợt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh nhất thực lực khủng bố hoàn toàn chán phóng. Này tướng hắn vây quanh, vốn là căn bản không có tính toán động thủ huyền thiên cung không quân. Ngay trong nháy mắt này thế nhưng toàn bộ rơi xuống. Chu Duy Thanh trong cơ thể bộc phát ra gần như tịch diệt kinh khủng huyết mạch hơi thở. Như thế nào những thứ này ngay cả thiên vương cấp cũng không đến phi hành thiên thú có thể chống cự. Vốn là cái vốn không nghĩ tới Chu Duy Thanh dám động thủ huyền thiên không quân nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Chu Duy Thanh căn bản không có đi xem những người này. Một đạo đón một đạo thầm kim sắc quang mang không ngừng từ trên người hắn bay lên. Sau một khắc, hắn tay phải cầm cổ mình thượng kia hình thoi dây chuyền, dùng sức kéo xuống. Huyền Thiên Cung, Huyền Thiên Cung, ta và các ngươi không chết không thôi. Là ai lớn như thế khẩu khí? Bản thân ta muốn nhìn ngươi như thế nào huyết tẩy Huyền Thiên Cung. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu chợt từ trong vực sâu vang lên. Ngay sau đó, khổng lồ hắc sắc thân ảnh liền từ kia hắc ám trong vực sâu chậm rãi dâng lên. Khổng lồ hai cánh đột nhiên vừa nhấc, mạnh mẽ khí lưu nâng những thứ kia từ phía trên thượng rơi xuống dưới tới Huyền Thiên Cung không quân, để cho bọn họ vững vàng rơi trên mặt đất. Ám hắc ma long, dĩ nhiên là ám hắc ma long xuất hiện. Đứng ở Huyền Thiên Bảo trước cửa, Đông Phương thấy Chu Duy Thanh đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế cũng là hơi cả kinh. Nhưng sau một khắc, ám hắc ma long xuất hiện cũng đã làm nàng khoan tâm đại phóng. Bất quá là một cái ngay cả thiên vương cấp tu vi cũng không có tiểu tử. Chỉ bằng một mình hắn, coi như là nữa tức giận thì như thế nào. Hiện tại Đông Phương cũng định đem Chu Duy Thanh để lại. Cái tiểu tử này như thế lớn lối, hôm nay nếu là để hắn rời đi, Huyền Thiên Cung danh dự chắc chắn được khổng lồ đả kích. Vô luận như thế nào, trước bắt lấy hắn rồi hãy nói miệng về phần xử trí như thế nào cũng không phải nóng này. Ám hắc ma long xuất hiện, một chút đã Chu Duy Thanh trên người phát tán ra kinh khủng hơi thở áp bách trở về. Nhưng lúc này ám hắc ma long cũng là đang thầm giật mình. Cùng khủng ma hải long giống nhau, hắn dĩ nhiên vậy nhận được Chu Duy Thanh trên người phát ra trong hơi thở bao hàm long hoàng huyết mạch tồn tại. Không chỉ như vậy, còn có khác một loại tựa hồ còn muốn áp đảo long hoàng huyết mạch trên huyết mạch lực cùng long hoàng huyết mạch dung hợp ở chung một chỗ. Mặc dù đang trong nhận thức biết, này tựa hồ là không thể nào tồn tại chuyện tình. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, vậy cũng không phải ám hắc ma long không tin. Chu Duy Thanh ám ma tà thần hổ huyết mạch vốn là cũng không so sánh với long hoàng huyết mạch mạnh. Nhưng kể từ khi bị hắn tiếp xúc phát ra trong huyết mạch thuần túy tà thần lực sau, này ám ma tà thần hổ huyết mạch tự ra phát hiện ra biến dị. Nhìn ám hắc ma long, Chu Duy Thanh thần sắc trên mặt thế nhưng không thay đổi chút nào. Ngược lại là nghiêm trọng huyết sắc trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Nhìn qua thế nhưng cùng ám hắc ma long màu đỏ sậm trong mắt có chút xấp xỉ. Không người nào có thể ngăn cản ta, ngươi vậy giống nhau không được. Chu Duy Thanh thanh âm lạnh như băng, không có bất kỳ tình cảm sắc thái tồn tại. Ngay vào lúc này, hắn đem chính mình cầm không gian truyền tống chi thạch tay phải giơ lên. Kia màu bạc giống như tinh hà loại thánh lực điên cuồng hướng không gian truyền tống chi thạch nơi dâng đi. Hắn muốn làm cái gì? Đây là tất cả có thể thấy rõ sở Chu Duy Thanh động tác trong lòng người cùng chung nghi ngờ. Hắn nói mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ muốn bằng vào không gian truyền tống chi thạch lúc này rời đi thôi không được. Lúc này mới hẳn là bình thường phản ứng, đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn có thể có cơ hội gì? Bất quá, hiện tại Đông Phương có thể không tính toán để cho Chu Duy Thanh rời đi. Một khi để cho hắn đi, tương lai nhất định là tâm phúc đại họa. Ma long tiền bối, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đi. Đông Phương có chút vội vàng nói. Cùng lúc đó, nàng cùng bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đã là phóng người lên, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bên này bay tới. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu chuyển. Năm tên thiên đế cấp cường giả đồng thời tản mát ra tự thân thiên lực. Đó là bực nào kinh khủng một màn. Coi như là thiên thần cấp cường giả đối mặt cũng không dám có chút khinh thường. Chu Duy Thanh lặng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đối với ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng không có bất kỳ cảm ứng, dường như ở trong tay hắn treo lủng lẳng thượng nồng đậm thánh lực ba đồng thôi phát. ánh sáng ngọc ngân quang trong nháy mắt bộc phát, tựa như một cái màu bạc tiểu mặt trời bình thường, tản ra vô cùng ánh sáng mãnh liệt màu, làm người ta không dám nhìn thẳng. Ám hắc ma long ngày đó cùng khủng ma hải long đánh một trận xong, cũng là thâm thụ bị thương nặng. Chỉ bất quá như vậy thời gian mấy ngày, tự nhiên là không có nhanh như vậy khôi phục như cũ. Nó sở dĩ xuất hiện là bị Chu Duy Thanh lúc trước sớm nhất một ít thanh gieo hò kinh đến. Thậm chí có người dám can đảm đến Huyền Thiên Bảo la lên Đông Phương Hàn Nguyệt tên. Hơn nữa còn là như vậy không khách khí. Hắn vừa làm sao có thể không kinh hãi đâu. Này muốn thực lực rất mạnh mới có loại này lo lắng à. Cho nên hắn mới nhanh lên bay đi lên, kết quả vừa nhìn cũng là Chu Duy Thanh. Ám hắc ma long đối Chu Duy Thanh là không có gì ác cảm, đang ngược lại, hảo cảm ngược lại rất nhiều. Dù sao ngày đó Chu Duy Thanh vậy có thể nói là cứu nó. Nếu không nghe lời, hắn cũng không thể có thể còn sống ra hiện tại nơi này. Bất quá hiện tại nó vậy nhìn ra được. Chu Duy Thanh rõ ràng nơi tay không lạnh yên lặng điên cuồng trạng thái. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hay là trước bắt lấy hắn tương đối khá. Về phần xuất hiện vấn đề gì, tự nhiên có Huyền Thiên Cung người đi giải quyết. Đen nhánh quang mang làm thiên địa biến sắc. Khổng lồ hắc ám màn hào quang lặng lẽ xuống, đem phương viên mấy ngàn thước phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ám hắc phong ma trận, không sai, chính là ám hắc phong ma trận. Này vốn chính là ám hắc ma long cường đại nhất kỹ năng một trong. Ngày đó là vì đối phó khủng ma hải long cường giả như vậy, hắn mới cần mượn ngoại lực bố trí ám hắc phong ma trận. Còn đối với phó Chu Duy Thanh, nó coi như là người bị thương nặng. Chính mình thi triển vậy đã đầy đủ. Mắt thấy màu đen kia màn hào quang đem Chu Duy Thanh bao phủ ở bên trong, Đông Phương cùng bốn vị thái thượng trưởng lão tất cả cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật để cho tiểu tử này chạy, sau này sợ rằng sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Thậm chí có thể trở thành Huyền Thiên Cung lật úp một viên bom hẹn giờ.